trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 69, dắt tay. Góc truyện audio.com. Đảo không phải lo lắng Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa, Tần Nhất lo lắng chính là Lâm gia huynh đệ, phương diện này liền bọn họ hai người không có thức tỉnh dị năng, nếu như bị tang thi thương đến đã có thể không hảo. Dị năng giả bị tang thi cắn thương hoặc là trào thương là sẽ không thay đổi thành tang thi, cho nên Tần Nhất không lo lắng Đỗ Nguyễn hai người. Tần Nhất cũng biết Lâm gia huynh đệ là dị năng giả, nhưng hiện tại cái này bệnh viện còn có tiềm tàng tang thi, nếu là này hai người bị cắn bị thương, nàng cùng Vân Hoán lại không kịp đuổi qua đi, như vậy Đỗ Nguyễn bốn người sẽ có nguy hiểm. Lâm Thanh nghe được Tần Nhất nói, trong lòng tức khắc cảm động cực kỳ, hắn hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Tần Nhất một bộ hỉ cực. Mà khóc bộ dáng thất thất không nghĩ tới ngươi như thế quan tâm ta, ta thật là cảm động cực kỳ. Lâm Bạch đỡ chán, hắn thật không nghĩ thừa nhận người này là hắn ca ca, hảo ca, ngươi liền không cần lại chơi. Lâm Thanh một giây biến trở về nguyên dạng, có chút không thú vị nhìn nhà mình đệ đệ, rồi mới chiều Tần Nhất bọn họ vẫy vẫy tay, hướng bên cạnh đi đến. Vân Hoán nhìn thoáng qua khóe miệng còn có chút run rẩy Tần Nhất, nhàn nhạt mở miệng nói, đi thôi. Hai người đi vào thang lầu trước mà thế điểm đã sớm ngừng, bệnh viện thang máy không thể dùng, Tần Nhất bọn họ đành phải đi thang lầu. Đi vào lầu 2, Tần Nhất bọn họ không có thả lỏng cảnh giác, tuy rằng vừa mới tiêu diệt rất nhiều tang thi, nhưng nơi này khẳng định còn có, liền sợ chúng nó đột nhiên lao tới, cho nên này sẽ Tần Nhất bọn họ tinh thần độ cao. Tập trung, Vân Hoán tự giác đi ở Tần Nhất phía trước, chậm rãi mở ra một gian phòng bệnh môn, nháy mắt một cái hộ sĩ chiều Vân Hoán nhào tới. Vân Hoán cầm lấy trong tay gậy sắt chuẩn xác tạp trung tang thi đầu, đồng thời trong tay ngưng ra một viên hỏa cầu chiều tang thi ném đi ra ngoài. Tần Nhất ở mặt sau ninh khởi hai chi băng tiễn hướng tới mặt khác hai cây ăn mặc bệnh nhân phục tang thi bắn xuyên qua chuẩn xác đánh trúng tang thi yếu hại. Vân Hoán nhìn đến Tần Nhất băng tiễn đảo có chút như suy tư gì, Tần Nhất thấy này gian phòng bệnh có chút dược bình cùng băng vải, nàng không chút khách khí đem mấy thứ này nhận lấy. Vân Hoán thấy Tần Nhất thu hảo đồ vật đi qua đi giữ chặt Tần Nhất tay, nho nhỏ thực mềm mại, không quá tưởng nam hài từ tay. Vân Hoán tay to rộng, lại rất thon dài, phi thường xinh đẹp cùng Tần Nhất giống nhau, giống. Nhau chính là một đôi thích hợp đàn dương cầm tay, Tần Nhất tay cũng thực thon dài, nhưng nàng rốt cuộc là nữ hài tử, nơi nào sẽ so Vân Hoán đại. Nàng cũng không nghĩ tới Vân Hoán sẽ dắt tay nàng, nàng nâng lên bị Vân Hoán dắt lấy tay, dò hỏi, đây là cái gì ý tứ? Vân Hoán nhàn nhạt nhìn hai cái dắt lấy tay thiếu niên tay trắng nõn thon dài, hoàn mỹ như là thượng đế tỉ mỉ tác phẩm, nhưng hắn lại cảm thấy, này đôi tay quá gầy, liền cùng nó chủ nhân giống nhau. Không có gì, như vậy ngươi sẽ không đi lạc. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, đây là cái gì quỷ đáp án, nàng rất muốn nói cho người này, nàng lại không phải lộ si, như thế nào sẽ đi lạc, hơn nữa hiện tại loại tình huống này nàng như thế nào khả năng sẽ đi lạc. Nhìn đến Tần Nhất ảo não tiểu bộ dáng, Vân Hoán khóe miệng không rõ ràng phát họa, nhợt nhạt lại cho. Thấy nó chủ nhân hiện tại tâm tình không kém, đi thôi, Vân Hoán không đợi Tần Nhất mở miệng cự tiếp, trực tiếp lôi kéo Tần Nhất chiều tiếp theo gian phòng bệnh đi qua đi. Như vậy, Tần Nhất cùng Vân Hoán hai người một đường tiêu diệt tang thi, một đường siêu tập dược phẩm, còn đừng nói, Tần Nhất bọn họ thật sự siêu tập tới rồi rất nhiều dược phẩm. Cái này làm cho Tần Nhất tâm tình sung sướng lên, liên quan đối với Vân Hoán vẫn luôn nắm nàng tay hành vi cũng làm như không thấy. Tần Nhất cùng Vân Hoán đem lầu hai dược vật cướp đoạt sạch sẽ cũng chỉ dư lại cuối cùng một gian phòng bệnh. Tần Nhất biết nơi đó mặt có người sống sót, cách chương.